Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 423, chương 422. Tình tay ba, làm sao liền hỏa cơ chứ? Tần San San sau khi thấy đài tiêu thụ số lượng, một mặt khó mà tin nổi. Nàng vốn là lấy vì bọn họ chế tác trò chơi có thể bán cái mấy ngàn phần cũng đã rất tốt. Có thể không nghĩ đến chính là, ở đem bán sau khi không tới 2 tuần lễ thời gian trong, dĩ nhiên đã bán được 70 vạn phần, thậm chí Tần San San chỉ mới bắt đầu bá 2 ngày. Mở ra một cái đường bộ, liền hiện ra mười mấy streamer đem còn lại kết cục một cái hai cái đánh đi ra. Trong đó không thiếu cụ được người yêu mến đại chủ bá. Kiêu kiêu nhóm, Weibo, diễn đàn, xã giao nền tảng cấp tốc truyền bá nhường đại gia dồn dập bỏ tiền mua trò chơi này. Download hạ xuống tiến công. Đầu tiên đương nhiên là bởi trưng khí nền tảng mua thuận tiện. Xem trực tiếp khán giả cảm thấy thú vị. Trực tiếp là có thể điểm bên cạnh liên tiếp đi mua về năm. Chỉ cần có sơ âm video võng tài khoản, liền có thể lập tức chơi đùa. Tiếp theo là thi đại học, cái này tuyển đề thực sự quá thủ xảo. Hơn nữa không giống một ít tác phẩm, vẻn vẹn làm bối cảnh tồn tại. Thi đại học thi đại học yêu đương 100 ngày. Bên trong là đủ để ảnh hưởng nội dung vở kịch cùng kết cục. Này làm nổi lên rất nhiều người hồi ức, muốn nói hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đời này ấn tượng sâu sắc nhất hồi ức. Thi đại học nhất định có thể đứng hàng 3 vị trí đầu. Nương theo chua xót luyến mộ cuộc sống cấp 3, bận rộn mà phong phú thi đại học ôn tập, nương theo thi đại học trời Nam biển Bắc hữu nghị, những thứ đồ này chỉ cần thoáng thêm một điểm hướng dẫn, liền có thể khiến người ta dư vị vô cùng. Ở trên mạng, đánh xong, thi đại học yêu đương 100 ngày. Sau khi, rất nhiều người dồn dập nhớ lại thi đại học, vừa vặn lại là đại học vừa khai giảng thời điểm. Loại này hồi ức càng thêm lên men, gây nên thảo luận. Cuối cùng, cũng là bất ngờ nhất một điểm. Vậy thì là hai vị vai nữ chính gợi ra tranh chấp. Vấn hồ anime đại V nhóm, ngày hôm nay cũng là hòa bình một ngày. Nhưng có người nỗ lực gây nên chiến tranh. Cửa, kỳ thực ta cảm thấy kết cục 31 mới thật sự là kết cục. Nhân vật chính cùng Mộc Hinh trải qua khúc chiết, phá tan tầng tầng trở ngại, cuối cùng dựa vào kiên trì không ngừng hành động mới thu hoạch tình yêu. So với kết cục một loại kia ngọt hầu người quá ngốc, cái này lớp bổ túc nội dung vở kịch mới càng thêm chân thực. Remy, ta có thể cút mẹ mày đi. Chân chính vai nữ chính rõ ràng là Lo Tiểu Hàm. Mộc Hinh chính là cái bình hoa. Ngươi nếu như tiến công qua Lo Tiểu Hàm dây, biết nàng nhiều năm như vậy trả giá, liền sẽ không cảm thấy Mộc Hinh là nữ chính. Xanh thảm ước mơ, ta cũng cảm thấy Lo Tiểu Hàm tốt. Đen dài thẳng kính mắt, còn ăn mặc màu đen tất chân. Loại này mặt ngoài biết tính cao ngạo, nội bộ nhưng nhiệt tình như lửa tính cách. Bằng hữu ta nói hắn được rồi. A chì, Mộc Hinh nhiều đáng yêu đây. Lo Tiểu Hàm cũng chính là trước đây thanh mai trúc mã đi. Loại này cái gì qua đi ước định, xuất ngoại loại hình nội dung vở kịch, đặt ở cái khác đề tài cố sự bên trong cũng không hề giữ gìn. Nhưng Mộc Hinh mới thật sự là phù hợp thi đại học cái này đề tài. Màu đen sugar, nhân loại, các người chẳng lẽ lại muốn nhảy lên chiến tranh sao? Chiro, các người nói trò chơi này mị lực thật sự lớn như vậy. Ta nhớ tới mới vừa đem bán thời điểm, là ai nói không phải là cái điện tử tới. Chuyện xưa như sương khói, chính là một đám kẻ phản bội, chính ủy. Lo Tiểu Hàm lão bà ta, Mộc Hinh các ngươi tùy tiện cướp. Mạnh Nhĩ Đức tay ở trên bàn gõ kịch liệt đánh. Cùng mấy người tranh chấp đến cùng là Lo Tiểu Hàm tốt vẫn là Mộc Hinh tốt. Có người cảm thấy Lo Tiểu Hàm ở Mộc Hinh cùng vai nam chính xuất hiện mâu thuẫn thời điểm làm bằng hữu thừa lúc vắng. mà vào, không đạo đức. Có người cảm thấy Mộc Hinh nhiều lần vô thường, căn bản là không phải ở nói chuyện yêu đương mà là chơi đồ hàng. Lâu dần thì có Tiểu Hàm, Tiểu Tam, Mộc Hinh bích ngạnh xông ra, càng không cần phải nói, chính thức trong kết cục diện thì có Lo Tiểu Hàm cùng Mộc Hinh đều đối với nam chủ thông báo. Tình tay ba vẫn kéo dài đến đại học, nội dung vở kịch khiến người ta càng là muốn ngừng mà không được. Có người viết dài văn phân tích hết thảy kết cục, cho rằng đào trừ mấy cái thành tích ưu tú hai bên tình nguyện kết cục. Còn lại kết cục bên trong Mộc Hinh đại khái tỷ lệ vẫn là sẽ cùng nhân vật chính biệt ly, mà Lo Tiểu Hàm mới là cuối cùng người thắng. Cũng có người đồng giảng dùng học thuật luận văn cách thức phân tích các loại chi tiết nhỏ, suy luận ra Mộc Hinh cùng nhân vật chính biệt ly trong đó có Lo Tiểu Hàm thao tác kết luận như vậy, lại gợi ra một trận đại chiến. Thậm chí, cái kia một thủ ở không tốt lắm trong kết cục mới phải xuất hiện ending song. Truyền không đạt tới yêu, cũng bởi giai điệu yêu mỹ, ca từ thâm nhập lòng người, bị điên cuồng kêu gọi. Đảng tranh là vĩnh hằng không đổi chủ đề, chiến tranh chưa bao giờ đình chỉ. Lý thuyết vốn là chỉ là tham khảo qua đi tác phẩm sáng tác xoắn suýt nội dung vở kịch. Không nghĩ tới bởi vì trò chơi bản thân hệ thống, hơn nữa thiết lập nhân vật các loại thôi hóa, trái lại nhường các người chơi rơi vào đến sâu sắc dạ dày thương bên trong. Liên quan hai lần sáng tác tầng tầng lớp lớp, bao quát mà không giới hạn với tranh minh họa, cùng người, đồng nhân, lật hát, video biên tập các loại, thi đại học yêu đương 100 ngày, thật sự triệt để phát hỏa. Tần San San khai giảng sau đó, hầu như mỗi ngày đều muốn đổ bộ hậu trường, không riêng là mấy chính mình trò chơi bán bao nhiêu phần, cũng phải nhìn xem hậu trường nhắn lại, kiểm tra các người chơi sửa chữa ý kiến, bính trừ một ít yêu cầu sáng tỏ đảng tranh kết cục ý kiến. Cái khác phần lớn đều tập trung ở hệ thống độ tự do, cùng với hậu kỳ nội dung vở kịch lặp lại lên. Những này là thời hạn quá ngắn dẫn đến. Còn có người muốn tăng cường có thể tiến công vai nữ chính, muốn đại học phần cố sự các loại. Cần nhất coi trọng chính là trò chơi bác, cùng một ít trò chơi tính cùng nội dung vở kịch lên xung đột. Tỷ như có cái streamer phát sóng thời điểm nói mình muốn trở thành cứu cấp lệch khoa vương, liền điên cuồng học tập toán học, mỗi ngày tự học đều là học toán học, kết quả thành tích bình thường thôi. Hắn cho rằng hệ thống nên tăng cường một ít phương diện này yếu tố. Tỷ như mê muội toán học liền có thể trở thành là toán học Olympic quán quân bị đặc cách trúng tuyển. Loại hình, Tần San San đem ghi nhớ, chuẩn bị sau khi lại đẩy ra miếng vá đính chính. Nàng cuộc sống đại học mắt trần có thể thấy địa bận rộn rất nhiều. Sở Vị Lai nhìn đang cố gắng xem file Tần San San, cười cợt, ngón tay lại đang trên bàn gõ đánh. Sở Vị Lai, San San hiện tại đúng là thật vui vẻ, xem ra như vậy chế tác vẫn là càng thích hợp nàng. Từ Duệ, ta cũng rất bất ngờ, không nghĩ tới các ngươi thật sự làm ra như vậy phẩm chất trò chơi. Ta cũng chơi một chút, xác thực rất sáng tạo, đều có chút muốn làm nó cải biên anime, làm rất khá a. Tương Lai, Sở Vị Lai, cũng là nhờ có mọi người cùng nhau hợp tác nỗ lực. So sánh một chút, ta làm thật sự đều là một chút tiểu công tác. Từ Duệ, các ngươi hiện tại ngoại trừ tiếp tục đăng chương mới, còn có tân tác ý nghĩ sao? Sở Vị Lai, tạm thời đúng là không có. Đại gia đều rất khổ cực, hiện tại nên đều đang nghỉ ngơi thả lỏng. Hàn Thanh Văn học trưởng bọn họ năm nay liền năm bốn, phòng trừng sẽ rất bận bịu. Từ Duệ, ân, cũng đúng, phòng trừng bọn họ qua một trận liền không thời gian lại chế tác trò chơi. Sở Vị Lai, đúng vậy, ta nghe bọn họ nói thực tập sự tình, San San có thể ước ao, đoạn thời gian đó vẫn ồn ào muốn đi sơ âm trò chơi công tác. Từ Duệ, ha ha, nếu như nàng nghĩ đến, phòng trừng còn rất thích hợp. Từ Duệ, đúng rồi, sơ âm video võng chuẩn bị tới gần cuối năm thời điểm là một cái chủ đề triển lãm anime. Muốn mời một ít video người chế tác cùng streamer nhóm lên đài biểu diễn. Các ngươi muốn không nên tới. Sở Vị Lai, hả? Hắn do dự, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.